tổng giám đốc Đoàn đi đến giúp đỡ, không ngờ đối phương quá lợi hại, đánh tan đám người của chúng tôi. Sở dĩ Đoàn Thiên Nhai để tên này canh gác vì tên này khá thông minh, nói chuyện làm việc khá lưu loát, hiểu được hai bên hắc bạch, đây là quân bài cuối cùng chưa lật của gã. Khang Kiến Hùng sửng sốt. Các cậu đang ở nhà hàng hải sản Việt Cảng à? Đúng vậy ạ, chúng tôi đang ở nhà hàng hải sản Việt Cảng. Trưởng phòng Khang, cầu xin ngài lại đây nhanh lên, nếu không tổng giám đốc Đoàn của chúng tôi có thể nguy hiểm. Khang Kiến Hùng gật đầu. Được, tôi sẽ lập tức phái người qua. Thật ra lúc này Khang Kiến Hùng cùng hai phó phòng và ba thuộc hạ đắc lực đang ăn cơm ở tầng trên nhà hàng hải sản Việt Cảng. Sau khi cúp điện thoại, Khang Kiến Hùng nhìn sang phó phòng Lý Âu Hoa. Lão Lý, Đoàn Thiên Nhai ở tầng dưới gặp phiền phức, bị người bên ngoài đánh, cậu mang theo hai người đi giải quyết đi. Lý Âu Hoa là thuộc hạ thân cận của Khang Kiến Hùng, một tay đề bà từ chức tiểu đội trưởng lên, cho nên đối với chỉ thị của Khang Kiến Hùng không chút do dự mà thực hiện. Hơn nữa quan hệ giữa y và Đoàn Thiên Nhai rất tốt, xưng anh gọi em. Khang Kiến Hùng kêu y xuống có thể giảm bớt mạo hiểm, dù sao y làm đến nước trưởng phòng rồi, có nhiều chuyện không cần phải tự mình ra mặt, nhất là việc ra mặt cho Đoàn Thiên Nhai để người khác đi làm mới lợi cho con đường làm quan của mình. Lý Âu Hòa nghe thấy Khang Kiến Hùng nói như vậy, lập tức quay sang nói với hai tên thuộc hạ bên cạnh. Vương Hải Thanh, Chu Chí Cường, hai người các cậu theo tôi xuống dưới, tôi muốn xem ai dám ra ngoài trên đất Thụy Nguyên này. Trong lúc nói chuyện, y mang theo hai người đùng đùng lửa giận đi xuống, chạy thẳng đến chỗ đám người Liêu Kinh Vũ. Lúc này 30 giây đã kết thúc, Liêu Kinh Vũ không chút do dự giơ chân định đá vào hạ bộ của Đoàn Thiên Nhai. Đoàn Thiên Nhai vừa thấy vội vã la lớn. Tôi nói là Phạm Kim Hoa đưa tôi 100.000, bảo tôi dạy dỗ bốn người các anh. Sau khi nghe Đoàn Thiên Nhai nói, cặp mắt của Liêu Kinh Vũ toát ra hàn khí xung quanh. Quả nhiên là Phạm Kim Hoa, lần này anh nhất định phải chết. Đứng lúc Liêu Kinh Vũ suy nghĩ nên xử lý Đoàn Thiên Nhai như thế nào thì Lý Âu Hoa mang người chạy đến. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang đưa lưng về phía Lý Âu Hoa, đứng ở phía sau hắn là Trình Thiết Nghiêu và Hàn Hưng Di, cho nên Lý Âu Hoa tới liền không chút chú ý Liêu Kinh Vũ. Lý Âu Hoa vừa đến hiện trường liền lập tức la lớn. Ai là ai gây rối trên địa bàn Thụy Nguyên, không muốn sống đấy phải không? Khi Đoàn Thiên Nhai đang bị Liêu Kinh Vũ dọa đến gần bể gan, gã nghe thấy âm thanh của Lý Âu Hoa lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng kêu lên. Phòng Lý, mau cứu tôi với, bọn người này không những đánh tôi còn sử dụng hình phạt riêng ép cung tôi nữa đó, bọn người này thật sự là quá kiêu ngạo, quá ghê tởm. Theo sau tiếng gọi âm ỉ của Đoàn Thiên Nhai, Lý Âu Hoa đi tới bên cạnh Đoàn Thiên Nhai, đỡ Đoàn Thiên Nhai từ trên mặt đất lên, trầm giọng nói. Đoàn tổng, anh yên tâm, đối với uy tín kinh doanh của anh tại Thụy Nguyên, chúng ta cảnh sát Thụy Nguyên đều có mắt nhìn rõ đấy. Tài chính lợi nhuận mà anh hàng năm làm cho huyện Thụy Nguyên này, tất cả chúng ta đều biết rõ ràng. Thương nhân có lương tâm giống như anh, cảnh sát huyện Thụy Nguyên chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho anh. Trưởng phòng Khang vẫn luôn dạy bảo chúng tôi, yêu cầu cảnh sát chúng tôi nhất định phải luôn bảo vệ lợi ích của người dân. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng hướng phải bước ra một bước, trùng hợp đứng ngay phía sau Trình Thiết Nghiêu. Như vậy, có Trình Thiết Nghiêu co to này làm rào chắn phía trước, Lý Âu Hòa tự nhiên sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ. Nghe được Lý Âu Hòa nói như vậy, trong lòng của Đoàn Thiên Nhai bình tâm rất nhiều. Gã biết rằng Lý Âu Hòa đây là đang ám chỉ gã có thể yên tâm, chuyện này Khang Kiến Hùng đã biết được. Và chỉ nói hai câu với Đoàn Thiên Nhai, Lý Âu Hòa liền đưa mắt nhìn sang đám người Hàn Hưng Di, Lưu Tiểu Bàn và Trình Thiết Nghiêu, trong mắt toát ra hai tia lạnh lùng. Tất cả những người nằm trên đất này đều là các người đánh bị thương đó hả? Hàn Hưng Di lạnh lùng nói. Tôi nói ông cảnh sát à, mắt của ông có phải bị mù hay không? Ông không nhìn thấy người của chúng tôi cũng có một người bị đánh ngất xỉu sao? Ông dựa vào cái gì mà nói là chúng tôi đánh bọn họ mà không phải là bọn họ đánh chúng tôi? Nói như ông vậy cũng võ đoán quá đấy. Lý Âu Hoa lạnh lùng cười. Võ đoán? Đoàn tổng này có thể nói là nhà doanh nghiệp tư nhân ưu tú nhất của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Ông ấy là một người danh tiếng cả huyện Thụy Nguyên chúng ta đó. Ông ấy làm sao có thể nói dối được? Hơn nữa, người bên này nằm trên đất rõ ràng nhiều hơn so với người của các vị. Đất rõ ràng là các vị có lợi thế hơn, nhất định là các vị đánh bọn họ trước. Bằng không mà nói, bọn họ biết mình đánh không lại các vị, tại sao lại phải đánh nhau với các vị? Người đâu, trước hết bắt những người này về phòng công an cho tôi. Tôi phải thẩm vấn thật rõ. Tôi thấy có người thật sự không đem luật pháp của chúng ta đặt vào trong mắt rồi. Dám đánh người giữa ban ngày ban mặt, đây rõ ràng là cố ý gây rối trật tự xã hội của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Tính chất hết sức nghiêm trọng, kết quả rất ác liệt, nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Trong lúc nói chuyện, Lý Âu Hoa liền đem một cái mũ lớn chụp lên đầu của cả bọn Liêu Kinh Vũ. Hàn Hưng Di cau mày. Ông cảnh sát, cách xử lý của ông cũng quá đơn giản thô bạo. Ông ít nhất cũng phải hỏi một chút những người chứng kiến tại hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. Ông trực tiếp quyết định bỏ đoán như vậy, có phải là hiểu luật nhưng phạm luật, chấp pháp trái pháp luật? Điều đó rằng là không hề phù hợp quy định phá án của cảnh sát. Quy trình, lời nói của tôi chính là quy trình, lời nói của tôi chính là luật pháp. Lý Âu Hoa nói giọng vô cùng kiêu ngạo. Lý Âu Hoa trước kia chẳng qua là một tiểu đội trưởng, hơn nữa tiểu đội trưởng này là dùng tiền bạc và quen biết mới làm được đấy. Trước kia y chỉ là một tên lưu manh xã hội đen, không học vấn, không nghề nghiệp của huyện Thụy Nguyên mà thôi. Chẳng qua là nhà có chút của, có chút quen biết, sau khi trải qua một phen thao tác mới đem y đưa vào trong phòng công an. Mà bản thân Lý Âu Hoa này lại rất biết quan sát mặt mũi và biết lựa lời nói, còn rất nghĩa khí, lại dám tiêu tiền, lá gan cũng lớn, cho nên dần dần nhận được sự thưởng thức của Khang Kiến Hùng, đề bạt y lên vị trí phó phòng công an, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Khang Kiến Hùng. Tuy nhiên, cho dù hiện tại đã làm phó phòng công an, nhưng cách nói chuyện và làm việc của Lý Âu Hoa vẫn vô lại như cũ. Về phần cái gì là pháp luật pháp quy, y rõ ràng là không hề hiểu biết, y cũng không cần quan tâm. Cho nên, đối mặt sự nghi ngờ của Hàn Hưng Di, lời nói của Lý Âu Hoa vô cùng kiêu ngạo. Lúc sau, Đoàn Thiên Nhai lấy tay chỉ về phía sau Trình Thiết Nghiêu. Phó phòng Lý, nhìn thấy người đứng phía sau tên cao to kia không? Người này mới là trọng điểm thẩm vấn đó. Thằng nhóc này mới thực sự là quá âm hiểm, quá độc ác. Hắn muốn dẫm lên trứng của tôi, còn muốn biến tôi thành thái giám nữa. Ông nhất định phải giúp tôi xả giận đấy. Lý Âu Hoa rất khinh thường hướng về phía Trình Thiết Nghiêu bước tới, vừa đi vừa nói. Đoàn Tổng, điều này anh cứ việc yên tâm đi. Cảnh sát chúng tôi làm việc luôn luôn là công bình, công chính đấy. Đối với bất luận người nào dám bắt nạt người dân, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Lý Âu Hoa tuy rằng rất vô lại, nhưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết cách nói chuyện làm việc cũng không thể quá kiêu ngạo. Làm chuyện gì đều phải ráng tạo ra một ngụy trang đường hoàng để che mắt thiên hạ. Cho nên tuy rằng trong lòng y muốn trả thù cho bạn bè thân thiết Đoàn Thiên Nhai của mình, nhưng ngoài miệng cũng nói là làm việc vì dân. Bây giờ Lý Âu Hòa thật sự rất muốn gặp gỡ một chút người muốn dẫm lên nát trứng của Đoàn Thiên Nhai kia rốt cuộc là ai. Bởi vì y biết rất rõ, Đoàn Thiên Nhai ở huyện Thụy Nguyên này coi như là người rất nổi danh, người bình thường là tuyệt đối không dám làm như vậy với gã. Cho dù là người thực lực mạnh mẽ hơn gã cũng không dám, bởi vì loại người như Đoàn Thiên Nhai vốn là kẻ liều mạng, chỉ cần cho gã cơ hội, gã sẽ tiến hành trả thù bất cứ giá nào. Liêu Kinh Vũ vỗ vỗ bờ vai sau của Trình Thiết Nghiêu. Trình Thiết Nghiêu nhanh chóng né qua bên cạnh, lộ ra Liêu Kinh Vũ đang đứng phía sau. Khi Liêu Kinh Vũ lộ ra, Lý Âu Hoa tràn đầy khinh thường. Tôi thực sự rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai to gan như vậy dám... Lời nói còn chưa nói hết câu, Lý Âu Hoa cũng đã thấy rõ ràng là Liêu Kinh Vũ đang đứng trước mặt. Hôm nay tuy rằng Liêu Kinh Vũ chỉ mặc thường phục trên người, nhưng bản thân là phó trưởng phòng công an huyện Thụy Nguyên, nên Lý Âu Hoa trước tiên đã nhận ra Liêu Kinh Vũ, y lập tức bối rối. Y thế nào cũng không thể hiểu nổi, vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này sao lại có mặt tại hiện trường lúc này vậy. Y nhớ đó là mình lúc vào đây không hề nhìn thấy Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: vị cảnh sát này, tôi chính là người đất to gan trong miệng ông nói đó. Đây, mời ông cũng cùng tôi về thẩm vấn đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp vươn hai tay về phía Lý Âu Hoa. Hai tên cấp dưới phía sau Lý Âu Hoa không có nhận ra Liêu Kinh Vũ. Vương Hải Thanh không chút do dự, từ bên hông lấy ra còng tay định chụp vào tay của Liêu Kinh Vũ. Lý Âu Hoa trực tiếp một cái tát vào mặt Vương Hải Thanh. Đồ khốn, Vương Hải Thanh, còn mẹ nhà mày không muốn sống nữa hả? Bí thư huyện ủy Liêu mà mày cũng dám còng tay. Vương Hải Thanh vừa nghe tên này, lúc ấy sừng sốt, lập tức tập trung vào nhìn, sợ tới mức trên ót ngay lập tức đổ mồ hôi. Cậu ta biết đó, thời gian trước trưởng phòng Khang thiếu chút nữa bị bí thư huyện ủy trực tiếp đề nghị cách chức đổi. Nếu không phải đám người chủ tịch Ngụy phản đối quyết liệt, chỉ sợ hôm nay trưởng phòng công an đã không phải là Khang Kiến Hùng. Bí thư huyện ủy này mạnh mẽ như thế, ngay cả Khang Kiến Hùng cũng không dám đi trêu chọc. mình lại muốn đi còng tay hắn để không phải muốn chết sao? Cho nên Vương Hải Thanh vội vàng đứng bên cạnh cúi đầu khâm lưng. Bí thư Liêu, thật sự là rất xin lỗi, tôi không có nhận ra ngài, tôi sai rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn cũng không thèm nhìn Vương Hải Thanh, ánh mắt trực tiếp dừng trên người của Lý Âu Hoa. Biết cảnh sát này, ông có quen biết tôi à? Lý Âu Hoa vẻ mặt chua xót gật đầu, trong lòng hối hận muốn chết. Hôm nay nếu sớm biết rằng sự việc có liên quan đến Liêu Kinh Vũ, mình thế nào cũng không đam mà xử lý chuyện này đâu. Bí thư huyện ủy này chính là một sát thủ quan trường đấy, ai gặp được hắn thì quá xui xẻo. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Được rồi, ông đã nhận ra tôi rồi, như vậy hãy khai báo một chút về chức vụ và họ tên của ông đi. Bí thư Liêu, tôi là phó trưởng phòng công an huyện Thụy Nguyên Lý Âu Hoa. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Các ông vì sao xuất hiện tại nơi này? Lý Âu Hoa con mắt đi lòng vòng nói láo. Chúng tôi là sau khi nhận được quần chúng báo cảnh sát liền chạy tới đây. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lý Âu Hoa một cái, ánh mắt đã luyện nhiều năm của Liêu Kinh Vũ nhìn là biết đối phương đang nói láo, tuy nhiên hắn cũng không để ý mà là lạnh lùng. Đồng chí Lý Âu Hoa, ông đường đường là phó phòng công an huyện Thụy Nguyên này, chẳng lẽ chấp pháp luôn luôn như hôm nay vậy sao? Không hỏi xanh đỏ trắng đèn trước, trực tiếp chụp mũ lên đầu người ta, không hỏi đúng sai liền muốn đem còng hết người của chúng tôi đi. Xin hỏi ông làm như vậy có phù hợp với quy trình phá án của phòng công an không vậy? Lý Âu Hòa cười khổ lắc đầu. Liêu Kinh Vũ lại hỏi tiếp. Xin hỏi đồng chí Lý Âu Hòa, đối mặt với sự nghi ngờ của nhân dân, ông dựa vào cái gì mà dám nói lời nói của ông chính là quy trình, lời nói của ông chính là pháp luật? Là ai cho ông cái quyền nói như vậy? Chẳng lẽ ông không biết ông là phó phòng công an, đại biểu cho hình tượng hệ thống công an huyện Thụy Nguyên sao? Chẳng lẽ ông không biết nói như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng và quyền uy của hệ thống công an huyện Thụy Nguyên chúng ta sao? Chẳng lẽ ông không biết nói như vậy ông sẽ làm cho người dân xung quanh nảy sinh cảm giác không tin tưởng cảnh sát các ông ư? Nói rốt cuộc là ai cho ông to gan như vậy? Đối mặt với chất vấn của Liêu Kinh Vũ, Lý Âu Hòa cúi đầu thật thấp, một câu cũng không dám nói. Nhưng trong lòng của y lại hiện ra một tia cảm giác nguy cơ, bởi vì chính mình vừa mới nói những lời này, đó đích thật là quá kiêu ngạo rồi. Mấu chốt nhất chính là bị sát thủ quan trưởng Liêu Kinh Vũ nghe được, muốn nói xạo cũng không thể nói xạo. Bây giờ y vọng nhất là trưởng phòng Khang sẽ chạy nhanh xuống lầu để giải vây giúp mình, bằng không mà nói hôm nay mình thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Thời gian từng giây từng phút giây trôi qua, Lý Âu Hòa một câu cũng không dám nói thêm nữa. Không khí của hiện trường lập tức khẩn trương lên. Tuy nhiên giờ phút này quần chúng vây quanh cũng có người nhận ra Liêu Kinh Vũ. Nghe được từng tiếng ép hỏi của Liêu Kinh Vũ, tất cả đều lớn tiếng khen hay. Dù sao Đoàn Thiên Nhai đã làm nhiều việc ác ở huyện Thụy Nguyên, đối với gã người dân sớm đã hận thấu xương rồi, mà danh tiếng của Lý Âu Hoa ở huyện Thụy Nguyên cũng không được tốt. Hiện tại Liêu Kinh Vũ có thể răn dạy Lý Âu Hoa như vậy, các người dân đều cảm thấy vô cùng hả giận. Giờ phút này trên lầu đang đợi tin tức, Khang Kiên Hùng phát hiện mình đợi đến nửa ngày mà không thấy Lý Âu Hoa trở về, lập tức biết được tình hình có chút không hay. Y lập tức phái một cấp dưới đi dò tìm tin tức. Rất nhanh đấy, anh ta đã trở lại, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Trưởng phòng Khang, bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ đang ở dưới lầu. Khang Kiên Hùng vừa nghe được Liêu Kinh Vũ không ngờ lại ở dưới lầu, y nhíu mày lại. Thật không ngờ chuyện này lại dính líu tới Liêu Kinh Vũ, vậy sự việc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Lúc này điện thoại di động của Khang Kiến Hùng lại vang lên. Lần này gọi điện đến vẫn là thằng em phụ trách canh gác cửa vòng ngoài mà Đoàn Thiên Nhai sắp đặt. Trưởng phòng Khang, sự việc có chút không hay rồi. Sau khi phó phòng Lý xuống dưới thì bị một người trong đó tên bí thư Liêu ép hỏi, xem ra người này hình như là làm quan đấy, bây giờ phải đích thân ngài xuống xử lý thôi. Sau khi Khang Kiến Hùng nghe xong lời nói của thằng em đó, thật muốn vung tay đạp cho hắn một phát, nhưng hiện tại tên đã trên cung, mình lại không thể không bắn ra. Người làm mình phải xuống dưới, nếu như đối phương lâm vào khốn cảnh mà mình cũng không đi giúp đỡ, như vậy những người khác thấy được nhất định sẽ nhớ trong lòng, về sau đội ngũ của mình có thể khó dẫn dắt lắm, không người nào chịu ra sức thay mình làm việc rồi. Nghĩ đến đây, Khang Kiến Hùng lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút, bên tiểu Lý có thể đã chịu không nổi. Sau khi mọi người nghe được lời nói của Khang Kiến Hùng, tất cả đều thở dài một hơi, cùng nhau theo Khang Kiến Hùng đi xuống lầu. Khi bọn họ xuống dưới lầu, Lý Âu Hoa đã đổ mồ hôi đầy mặt, sắc mặt tái nhợt. Lý Âu Hoa thật sự hơi sợ. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ một câu không nói, chỉ có lạnh lùng nhìn y. Lúc này Khang Kiên Hùng xuất hiện tại hiện trường, lập tức nhìn Liêu Kinh Vũ cười. Bí thư Liêu, bên này đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang ăn cơm ở trên lầu, liền nhận được điện thoại nói nhà hàng hải sản Việt Cảng đã xảy ra chuyện đánh nhau ẩu đả, nên tôi chạy mau tới đây xem chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, Khang Kiên Hùng thật cẩn thận, rất sợ bị Liêu Kinh Vũ bắt được một chút ít sơ hở của mình. Khang Kiên Hùng nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ có điều lạnh lùng nhìn y một cái, trầm giọng nói: Đồng chí Khang Kiên Hùng, tôi muốn hỏi ông, khi nhân viên công tác phòng công an huyện các ông chấp pháp, có một bộ quy trình chấp pháp hoàn thiện không? Khang Kiên Hùng vội vàng nói: Có, làm sao có thể không có được. Bộ quy trình này cả nước đều thống nhất đấy. Cảnh sát huyện Thủy Nguyên chúng tôi vẫn luôn luôn chấp pháp văn minh, chấp pháp công chính. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Đồng chí Khang Kiên Hùng, ông đừng có ở đó mà thổi nữa. Thấy không, người này đứng ngay trước mặt ông chính là phó phòng công an huyện. Sau khi ông ta tới hiện trường, không hỏi xanh đỏ trăng đèn, không hỏi nguyên do sự việc, trực tiếp đến cổng tay đính đám người về phòng công an. Hơn nữa, trong sự việc này chỉ mang đi người của một bên, đối với người của một bên khác lại không hề để ý tới. Hơn nữa nhìn bộ dạng bị phó phòng này dường như có quen biết với đối phương. Đồng chí Khang Kiên Hùng, ông cho rằng chuyện này mình nên xử lý như thế nào đây? Khang Kiên Hùng lập tức bị sưng sút, nhưng trong lòng buồn bực vô cùng. Khang Kiên Hùng đương nhiên biết được quan hệ giữa Lý Âu Hoa và Đoàn Thiên Nhai. Y có thể khẳng định Lý Âu Hoa xuống dưới đây nhất định sẽ thiên vị cho Đoàn Thiên Nhai. Đây cũng là nguyên do ban đầu phái Lý Âu Hoa xuống dưới xử lý chuyện này. Chỉ có điều ông ta thật không ngờ, Lý Âu Hoa này khi xuống dưới xử lý việc này lại không hề nể mặt Liêu Kinh Vũ. Này chẳng phải là muốn chết sao? Cho dù là quan hệ giữa Lý Âu Hoa và Đoàn Thiên Nhai thân thiết nhau, cho dù là muốn thiên vị Đoàn Thiên Nhai, thế nào đi nữa cũng phải nhìn kỹ một chút đương sự song phương trong sự việc này là ai chứ. Khang Kiên Hùng trong lòng đối với Lý Âu Hoa hết sức bất mãn, nhưng giờ phút này tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải vì Lý Âu Hoa nói chuyện. Bí thư Liêu, tôi xem chuyện này có thể có chút hiểu lầm rồi. Lý Âu Hoa lập tức mượn cớ xuống thang. Bí thư Liêu, đây thật sự hiểu lầm rồi. Tôi đích thực là không nhìn thấy ngài đang ở hiện trường. Bằng không mà nói, cho dù là có cho tôi 10 cái lá gan đi nữa, tôi cũng không dám không để mặt ngài đâu ạ. Các lời nói này của Lý Âu Hoa, nếu như nói ngay trước mặt người khác, có lẽ đối phương sẽ cho rằng Lý Âu Hoa đang để mặt hắn. Nhưng khi nói trước mặt Liêu Kinh Vũ, lại có vẻ không thích hợp lắm rồi. Hoàn toàn bị Liêu Kinh Vũ bắt được sơ hở. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Ồ, theo như ông nói, nếu như hôm nay không phải tôi có mặt tại đây, ông nhất định sẽ làm như vậy. Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ trong lòng của ông không hề có khái niệm chấp pháp văn minh, chấp pháp công chính đổi. Bản thân ông là phó phòng công an còn như thế, những thuộc hạ của ông dẫn dắt ra như thế nào, nghĩ cũng biết rồi. Tục ngữ nói quá đúng, binh hừng hực một tên sẽ hừng hực một ổ. Phong cách một phó phòng công an như thế nào, mức độ ảnh hưởng rất nhiều đến tác phong làm việc trong hệ thống nội bộ phòng công an. Hiện tại toàn huyện đang kiên quyết hưởng ứng trung ương kêu gọi, mạnh mẽ đẩy mạnh tứ phòng kiến thiết. Xem ra bình thường ông không hề thật sự học tập. Việc này tuyệt đối là không được đó. Tôi xem như vậy đi, lớp huấn luyện cán bộ trường đảng của thành ủy sắp bắt đầu rồi. Huyện Thủy Nguyên chúng ta đã nhận được thư thông báo, ông cũng nên đi thành ủy học tập một thời gian ngắn trước đi. Khi học phải học tập cho thật tốt nhé, đề cao tư tưởng giác ngộ một chút của mình đi. Về phần công việc và chức vụ của ông, trước hết toàn bộ bãi miễn. Đến lúc đó ở huyện sẽ sắp xếp một đồng chí khác thay thế công việc của ông. Chờ đến khi ông từ trường đảng học tập trở về, huyện ủy sẽ căn cứ theo tình trạng học tập của ông mới sắp xếp lại công việc cho ông. Khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Lý Âu Hòa lúc ấy liền trợn tròn mắt, vẻ mặt cầu xin. Bí thư Liêu, không cần phải làm như vậy đâu, tôi chỉ là không có nhìn thấy ngài thôi mà. Khi nói xong lời này, trong lòng Lý Âu Hòa vẫn có vài chút tức giận. Lúc này Khang Kiến Hùng cũng nói tiếp. Bí thư Liêu, tôi thấy ngài xử lý như vậy có chút nặng quá rồi. Đồng chí Lý Âu Hòa có thể nói là nhân tài trụ cột của phòng công an huyện Thủy Nguyên chúng ta. Rất nhiều đại án trọng án đều do anh ta tự mình chủ trì phá án đấy. Năng lực của anh ta mạnh mẽ phi thường, là phụ tá đắc lực của tôi. Tôi thấy nếu phải đi trường đảng học tập mà nói, có thể sắp xếp người khác qua đó, anh ta không thể đi được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Phụ tá đắc lực, đồng chí Khang Kiên Hùng, nếu ông muốn nói như vậy, tôi đây thật sự có chút nghi ngờ. Tôi hỏi ông, những năm gần đây đại án trọng án phát sinh trong huyện Thụy Nguyên có bao nhiêu vụ? Chỉ là án giết người đã xảy ra bao nhiêu vụ rồi? Phòng công an huyện Thụy Nguyên các ông đã phá được mấy vụ rồi? Có 1/10 chưa hay 1/20 hả? Các ông đã phá án chưa? Các ông có biết rằng người dân huyện Thụy Nguyên xem công an huyện các ông như thế nào không? Liêu Kinh Vũ hỏi xong, Khang Kiên Hùng hết chỗ nói. Tình trạng thực sự của phòng công an huyện Thụy Nguyên như thế nào y đã biết rồi. Chỉ có điều y không thèm quan tâm quản lý mà thôi. Y đã sớm dồn hết tất cả tâm tư đặt vào việc theo dệt mạng lưới quan hệ của mình như thế nào, như thế nào đi chạy quan chạy chức, như thế nào đi vớt lợi ích cho mình. Nhìn thấy Khang Kiên Hùng trầm mặc xuống, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói tiếp. Đồng chí Khang Kiên Hùng, trước hết chuyện này quyết định như vậy đi. Sau khi trở về tôi sẽ giao lưu và xác nhận ý kiến cuối cùng với các ủy viên thường vụ khác. Về phần hiện trường, tôi thấy phải do trưởng phòng công an là ông tự mình trao hỏi một chút đi. Hy vọng ông làm rõ hết sự việc, trả cho những người liên quan một kết quả công bình, công chính. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Khang Kiên Hùng cũng không biết làm thế nào. Dù sao, người ta Liêu Kinh Vũ là bí thư huyện ủy, làm chủ công tác nhân sự toàn huyện. Lần trước mình thiếu chút nữa đã bị Liêu Kinh Vũ bắt rồi. Y bây giờ đã không dám khiêu chiến với Liêu Kinh Vũ nữa. Y có trí nhớ tương đối tốt. Giờ phút này, hiện trường có Liêu Kinh Vũ đích thân trấn thủ, Khang Kiên Hùng tự nhiên không dám chậm trễ. Đầu tiên y gọi điện thoại cho trưởng đồn công an gần đây, kêu anh ta lập tức cho mười mấy người tới trợ giúp. Theo sau kêu nhân viên nhà hàng đến, bảo họ lấy đoạn camera theo dõi ra, dùng laptop phát ra một lần tại chỗ, khiến tất cả mọi người đều có thể xem rõ, xác nhận các đàn em của Đoàn Thiên Nhai cố ý gây sự ở trước cửa phòng vệ sinh. Sự việc điều tra rõ ràng, Khang Kiên Hùng lập tức buông tay. Người tới đây, lập tức đem mấy người gây chuyện này còng lại cho tôi, đưa về phòng công an huyện đi. Tôi muốn đích thân thẩm vấn. Nói xong, Khang Kiến Hùng nhìn nói với Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, ngài xem xử lý như vậy được không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Khang Kiến Hùng một cái. Theo một loạt động tác của Khang Kiến Hùng, trong đó hắn đã nhìn ra, quan hệ giữa Khang Kiến Hùng và kẻ đứng phía sau điều khiển tên Đoàn Thiên Nhai này rất thân thiết. Y tuy rằng đã bắt được các con tôm con tép phía dưới, nhưng cũng không có ý động đến Đoàn Thiên Nhai. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Đồng chí Khang Kiên Hùng, ông cho rằng chuyện này ông đã xử lý xong rồi sao? Vì sao ông không hỏi xem giữa hai bên đương sự sẽ ra chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chuyện này còn cần đến tôi dạy cho ông sao? Khang Kiên Hùng vội vàng vỗ trán. Xem trí nhớ của tôi đây, chỉ biết tìm kiếm chứng cứ mà quên ghi lại khẩu cung rồi. Có ai không? Tìm đương sự song phương tra hỏi tìm hiểu sự việc một chút đi. Rất nhanh có cảnh sát qua đây tìm hiểu sự việc. Có Liêu Kinh Vũ ở bên cạnh bọn họ, Hàn Hưng Di nhanh mồm nhanh miệng nói một lượt hết tất cả sự việc rất cẩn thận. Lúc này xe cứu thương chạy tới, Liêu Kinh Vũ tự mình đưa Lưu Tiểu Bàn lên xe cứu thương, theo sau lạnh lùng nói với Khang Kiến Hùng. Đồng chí Khang Kiến Hùng, khẩu cung bên này của chúng tôi đều giống nhau, tên của tất cả đều đã ký rồi. Theo như tin tức mà chúng tôi thu được, hôm nay người sắp đặt tại hiện trường gọi là Đoàn Thiên Nhai, anh ta đã nhận được sự sai khiến của Tổng Giám đốc khu vực Đông Bắc Phạm Kim Hoa của tập đoàn Di Hải mới làm như vậy đấy. Việc điều tra sau này tôi giao cho ông xử lý. Nhưng mà tôi cho ông một đề nghị, hy vọng ông có thể xử lý công bằng công chính. Tôi sẽ thường xuyên chú ý kết quả sau cùng của chuyện này. Tôi bây giờ phải đưa anh em của tôi đi bệnh viện, anh ấy là bị bọn người này đánh thành ra vậy đó. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đi theo lên xe cứu thương, xoay người rời khỏi. Lúc này tiểu ma nữ Hàn Hưng Di và đại hắc Trình Thiết Nghiêu cũng cùng theo lên xe cứu thương. Tiểu ma nữ Hàn Hưng Di có chút bất mãn. Anh Liêu, vì sao anh không bắt ông trưởng phòng Khang kia trực tiếp cho kết quả xử lý ra luôn? Như vậy chẳng phải là càng thêm ổn thỏa? Bằng không mà nói, Lưu Tiểu Bàn bị tổn thương thật oan quá. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Thật oan uổng sao? Anh em của Liêu Kinh Vũ này làm sao có thể bị đánh oan uổng như vậy được? Anh sẽ khiến cho những người đó chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên trước mắt quan trọng nhất là trị thương cho Lưu Tiểu Bàn trước đã. Bên hiện trường chúng ta tạm thời không thể lo được, trước hết cho Khang Kiến Hùng tự đi mà lo liệu. Nếu ông ta xử lý không tốt chuyện này, anh nghĩ ông trưởng phòng này cũng sắp tới hạn rồi. Trong lúc nói chuyện, trên người Liêu Kinh Vũ đằng đằng sát khí. Đám người Liêu Kinh Vũ và tiểu ma nữ đưa Lưu Tiểu Bàn đến trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi tiến hành xử lý vết thương xong, Lưu Tiểu Bàn đã tỉnh lại. Anh ta chỉ bị thương một tí ngoài da thôi, máu chảy không ít. Sau khi xử lý vết thương và truyền thêm máu xong, trên cơ bản Lưu Tiểu Bàn đã không vấn đề gì. Tuy nhiên loanh quanh như vậy cũng đã đến 2 giờ chiều rồi. Liêu Kinh Vũ trên đường đưa Lưu Tiểu Bàn tới bệnh viện cũng đã gọi điện thoại cho tránh văn phòng Tống Hiểu Quân, báo cho anh ta biết mình đang ở đâu, kêu anh ta tạm thời thay mình trông coi công việc ở bên huyện ủy. Tống Diệu Quân hiển nhiên sẽ đảm nhận công việc này. Tuy nhiên sau khi chuyện chủ yếu nói xong, Tống Diệu Quân lại đưa ra một nghi vấn đã từ rất lâu. Bí thư Liêu, lần trước tại hội nghị thường ủy, lúc ấy vấn đề của Khang Kiến Hùng nghiêm trọng như vậy, vì sao anh lúc ấy không trực tiếp đem bắt ông ta để ông ta có cơ hội trở mình? Vấn đề này tôi vẫn nghĩ hoài không hiểu. Liêu Kính Vũ cười. Hiểu Quân à, anh nói không sai. Lần trước tôi xác thực có cơ hội trực tiếp bắt ông ta, nhưng không biết anh có nghĩ tới không, nếu đem bắt ông ta lại, đổi ai thay thế đây? Dưới tình huống bình thường, vị trí trưởng phòng công an huyện này nhất định phải tiến hành đề bạt trong nội bộ phòng công an huyện Thụy Nguyên, hoặc là địa phương khác đều đến một người. Nhưng nếu như đề bạt từ trong bản địa mà nói, chúng ta có thể tìm được một người có đủ năng lực và phẩm đức để đảm nhiệm vị trí này không? Sẽ tìm không thấy đâu. Như vậy, nếu như từ nơi khác đều có một người, chuyện này khẳng định là không phải huyện ủy huyện Thụy Nguyên chúng ta có thể làm chủ được. Đến lúc đó nhất định là trên thành phố sẽ nhúng tay vào. Nhưng tôi bây giờ đối với tình trạng của thành phố lại không rõ mấy. Các loại thế lực bố cục đa sao còn không hiểu rõ cho lắm. Cho nên nếu chẳng may ở thành phố cho hạ cánh một cán bộ mà tôi không hề biết gì, như vậy đối với trật tự xã hội của huyện Thụy Nguyên chưa chắc có thể có sự thay đổi. Vị trí trưởng phòng công an huyện này rất quan trọng, không thể để mất được. Cho nên vị trí này hoặc là không động đến, khi muốn động đến nhất định phải bảo đảm ứng cử viên sau này là một người có thể làm nên việc. Về phần rốt cuộc là người của doanh trận nào, thật ra cũng không sao cả. Tống Diệu Quân hơi nhíu mày. Điểm này tôi thật ra có nghĩ tới, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện này chắc không hẳn là toàn bộ. Bằng không mà nói, vấn đề này cũng vẫn có thể giải quyết mà. Liêu Kinh Vũ nghe được Tống Diệu Quân nghi ngờ, sau đó cười ha hả. Lão Tống à, anh đã có ý tưởng đó. Anh đoán không sai. Vấn đề ở Khang Kiến Hùng này, tôi xác thực còn có một chút ý nghĩ khác. Điều thứ nhất, Khang Kiến Hùng người này tuy đang xảo quyệt, nhưng lại thiếu chút cái nhìn đại cục. Bằng không mà nói, ông ta tại sao lại dám khiêu chiến cùng bí thư huyện ủy là tôi đây? Cho dù tôi là một bí thư huyện ủy vừa mới nhậm chức đi nữa, nhưng tôi dù sao cũng là nhân vật số 1. Theo các chi tiết trên, tôi thấy được Khang Kiến Hùng này có nhiều khuyết điểm, cho nên tôi cho là tôi hoàn toàn có thể nắm chắc được người này. Cho nên tôi có thể lợi dụng ông ta tạm thời nắm giữ đại cục ổn định của phòng công an huyện Thụy Nguyên, đợi cho đến khi có thể chọn được người thích hợp lên nhậm chức trưởng phòng, lúc đó có thể đem bắt ông ta bất cứ lúc nào. Tôi tin tưởng những năm gần đây cái mông của ông ta sẽ không sạch sẽ, bắt lấy ông ta hẳn là cũng không quá khó khăn đâu. Điều thứ hai, tôi hiện tại tạm thời còn chưa muốn hoàn toàn vạch mặt với pháp bản địa của Ngụy Hoành Lâm. Như vậy đối với sự phát triển lâu dài của huyện Thụy Nguyên cũng không có chỗ nào tốt hết. Mà nếu tôi thực sự muốn bắt Khang Kiến Hùng, Ngụy Hoành Lâm và phái bản địa nhất định sẽ bất mãn với tôi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chống lại tới cùng các phương sách sau này mà tôi muốn áp dụng. Như vậy tôi bị họ bó tay bó chân ngược lại. Vậy sao mình không giơ gậy lên thật cao, dùng sức đánh xuống, nhưng cũng không đến mức làm cho đối phương bị thương gân động cốt. Khi đối phương nhìn thấy tôi sát phạt quyết đoán như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy sợ hãi đối với tôi. Sau này khi làm việc bọn họ sẽ kiêng nể tôi hơn. Cái này trên tranh đang vẽ được gọi là lưu lại. Lưu lại cho bọn họ một con đường sống, cũng lưu lại cho mình một con đường sống. Nghe được Liêu Kinh Vũ giải thích xong, Tống Diệu Quân mới chợt tỉnh ngộ. Trong lòng đối với Liêu Kinh Vũ lại khâm phục thêm nhiều hơn. Anh ta không thể không thừa nhận, người bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này tâm tư và suy nghĩ sâu xa hơn với chính mình. Một người đã lăn lộn trong quan trường bao năm, thật không biết người thanh niên này làm thế nào mà tu luyện ra được như vậy. Sau khi cúp điện thoại, lại trở vào phòng bệnh. Lưu Tiểu Bàn đang ngồi trên giường vừa xem tivi vừa ăn táo. Ở bên cạnh Lưu Tiểu Bàn, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di đang tay cầm dao hết sức chuyên tâm gọt táo. Lưu Tiểu Bàn khó lắm mới có thể được tiểu ma nữ hầu hạ, cho nên rất vui vẻ, lúc ăn trái cây cũng ngấu nga ngấu nghiến đấy. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Lưu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Điện thoại là của Tống Hiểu Quân gọi tới. Bí thư Liêu, đài truyền hình huyện bị cúp điện rồi. Tòa nhà huyện ủy chúng ta cũng nhận được thông tin này, nói là sau 5 giờ chiều công ty điện lực phải đến chỗ chúng ta tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây. Nghe được cú điện thoại này của Tống Hiểu Quân, tâm trạng của Liêu Kinh Vũ càng trở nên tồi tệ. Vốn là khi Liêu Tiểu Bàn bị đánh đã khiến trong lòng Liêu Kinh Vũ bất mãn mãnh liệt. Tuy rằng đã đem bắt phó phòng công an Lý Âu Hòa, nhưng Liêu Kinh Vũ trong sự kiện lần này thấy được hệ thống công an huyện Thụy Nguyên đang tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Đừng làm một phó trưởng phòng công an huyện giờ lại đích thân đứng ra bảo kê một kẻ lưu manh du côn, điều này nói rõ vấn đề gì? mà biểu hiện của Khang Kiên Hùng trong chuyện này khiến hắn càng thêm bất mãn đối với y. Hắn đã quyết định rồi, nhất định phải mau chóng mạnh tay tiến hành chỉnh đốn trật tự xã hội của huyện Thụy Nguyên, cho nhân dân một cuộc sống an toàn, yên tâm hơn. Mà nếu muốn làm được điều này, tìm được một nhân tài có thể ngồi được vị trí trưởng phòng công an là một điều không thể thiếu được. Chỉ có như vậy mới có thể chỉnh đốn tốt trật tự trị an của huyện Thụy Nguyên. Thật không ngờ, lúc này điện thoại của Tống Hiểu Quân gọi đến. Cặp mắt của Liêu Kinh Vũ liền lóe ra hai tia sáng lạnh lùng. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Hiểu Quân, anh phải chú ý quan sát chặt chẽ ở bên tòa nhà huyện ủy giúp tôi, xem công ty điện lực có thực sự dám cúp điện không. Tôi đây lập tức gọi điện cho bên công ty điện lực, ra lệnh cho bọn họ lập tức khôi phục cấp lại điện cho đài truyền hình huyện. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức bấm ngay điện thoại cho tổng giám đốc Lý Hoành Quý của công ty điện lực. Đồng chí Lý Hoành Quý, cấp dưới của tôi báo cáo nói công ty điện lực các anh đã cúp điện thoại của bên đài truyền hình huyện. Lý Hoành Quý gật đầu. Đúng vậy, là do tôi ra lệnh đấy. Hơn nữa bên tòa nhà huyện ủy cũng lập tức tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây điện rồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Hoành Quý không hề có chút sợ hãi đối với Liêu Kinh Vũ. Theo y, Liêu Kinh Vũ hẳn là đang chịu thua mình rồi. Hắn nhất định phải biểu hiện ra chút thành ý mới được chứ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Đồng chí Lý Hoành Quý, có một số việc tôi tin rằng anh đã hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, hy vọng anh có thể khôi phục cấp điện lại cho đài truyền hình huyện trong vòng 10 phút. Về phần điện của tòa nhà huyện ủy, anh cho rằng 5 giờ cắt điện là thích hợp sao? Lý Hoành Quý không ngờ mình cúp điện như vậy mà Liêu Kinh Vũ không hề chịu thua, còn lấy giọng điệu gần như ra lệnh ép mình khôi phục cấp điện lại. Lập tức tức giận đến hai mắt trợn lên, ánh mắt lạnh lùng bắn ra bốn phía. Bí thư Liêu, xin lỗi nhé. Đường dây kiểm tra tu sửa này chúng tôi đã sớm quy hoạch xong rồi. Dựa theo lưu trình làm việc của công ty điện lực, thời gian đến thì nhất định phải tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây đấy. Bằng không mà nói, nếu chẳng may xảy ra vấn đề tai họa ngầm không an toàn, người nào chịu trách nhiệm? Anh chịu được không? Trong lúc nói chuyện, Lý Hoành Quý nói giọng chợt vấn nghi ngờ và hỏi lại, gần như là giọng điệu của một cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lạnh lùng nói. Theo tôi được biết, một số nơi ngay bên ngoài công ty điện lực cũng đang thiếu hành động kiểm tra tu sửa đường dây. Nhưng dưới tình trạng bình thường, khi các anh kiểm tra tu sửa đường dây không nên ảnh hưởng đến công việc bình thường của các địa phương. Mà hành vi của các anh bây giờ đã ảnh hưởng đến đài truyền hình huyện, cũng như cuộc sống sinh hoạt của hơn 1.000 dân trong khu tập thể. Đối với chuyện này chẳng lẽ các anh không có chút suy nghĩ gì à? Lý Hoành Quý thản nhiên cười. Bí thư Liêu, làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá đấy. Nếu muốn bảo đảm mạng lưới dây điện của đài truyền hình huyện và các nhà dân khác được vận hành bình thường, nhất định phải tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây đó. Bằng không mà nói, một khi xảy ra vấn đề an toàn, tôi chịu trách nhiệm không nổi đâu. Hy vọng bí thư Liêu có thể thông cảm cho tôi thật nhiều. Xin lỗi nhé, tôi đây đang có việc rất gấp cần phải xử lý ngay. Tôi cúp máy đây. Nói xong, Lý Hoành Quý cúp điện thoại, trên khóe miệng toát ra một nụ cười khinh thường. Liêu Kinh Vũ, tuy rằng anh là bí thư huyện ủy không sai, những bí thư huyện ủy này chính là con hổ không có răng đó, muốn sai khiến tôi à? Sau khi bên Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, vẻ mặt lập tức hết sức nghiêm túc. Liêu Tiểu Bàn cười nói, đại ca, chuyện gì vậy, có cần em giúp đỡ không? Không có việc gì. Chẳng qua là một tên nhóc bị mù đang muốn khiêu khích một chút với bí thư huyện ủy quyền uy này thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số của tổng giám đốc công ty cung cấp nước của huyện Phạm Nguyên Cao. Đồng chí Phạm Nguyên Cao, tôi là Liêu Kinh Vũ đây. Bên công ty điện lực huyện đã trả hết số nợ tiền nước của công ty cung cấp nước các anh chưa vậy? Phạm Nguyên Cao vốn đang ngồi trên ghế ông chủ và đang nghe cấp dưới báo cáo, nghe được giọng nói của Liêu Kinh Vũ, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cung kính. Bí thư Liêu, chào ngài. Cho tới bây giờ bên công ty điện lực huyện vẫn chưa có nộp số nợ tiền nước. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Ờ, tốt. Nếu bọn nọ không có nộp, mày cứ dựa theo lúc trước chúng ta đã thảo luận xong và cứ tiến hành công việc đi. Nhớ kỹ, về sau bất cứ đơn vị nào đều phải từng món thanh toán hết, không được làm cái gì nội bộ giao dịch với liên hệ giao dịch. Nếu không, một khi phát hiện, tất nhiên phải nghiêm trị không tha. Phạm Nguyên Cao vội vàng nói. Vâng vâng, bí thư Liêu, tôi lập tức dựa theo chỉ thị của ngài. Thông minh như Phạm Nguyên Cao không chút do dự ra lệnh cho cấp dưới. lập tức cắt nước của công ty điện lực huyện và khu tập thể công ty điện lực huyện. Lập tức Liêu Kinh Vũ lại điện cho quyền giám đốc đài truyền hình huyện Từ Truyền Thắng. Từ Truyền Thắng bày tỏ đã dựa theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ cắt hết tất cả tín hiệu truyền hình của công ty điện lực và khu tập thể công ty điện lực. Giờ phút này Lý Hoành Quý đang ngồi trên ghế salon phòng làm việc, nghe được sự báo cáo của cấp dưới phó phòng giám đốc Chu Văn Bằng đã biết việc bị cúp nước và bị tắt tín hiệu truyền hình, y cười nói: Vân Bằng à, không cần lo lắng, Liêu Kinh Vũ đây chỉ là muốn phụ trương thành thế thôi. Bản thân hắn là một bí thư huyện ủy, tuyệt đối không dám kéo dài thời gian cúp nước và tín hiệu vô tuyến của tập thể công ty chúng ta đâu. Bằng không mà nói, một khi những nhân viên của chúng ta làm náo động lên, hắn cũng không xong việc đâu. Mặt khác, anh đi thông báo xuống dưới, nói là lần này bị cúp nước và tín hiệu vô tuyến là do bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ tự mình ra lệnh chỉ huy, mục đích này là vì muốn ép công ty điện lực của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Lý Hoành Quý đem tất cả suy nghĩ của mình nói cho Chu Vân Bằng nghe. Chu Vân Bằng vừa nghe xong lập tức hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên: Lý tổng, ngài thật quá là cao minh. Như vậy chỉ cần bên Liêu Kinh Vũ trước giờ tan ca không khôi phục cung cấp nước và tín hiệu vô tuyến cho công nhân công ty điện lực chúng ta, đến lúc đó hắn ở đó mà liêu hồn đi. Lý Hoành Quý cười đắc ý, vẻ mặt lộ ra khinh thường. Theo y, bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này nhất định là nương tựa và quan hệ mới được tới đây, khẳng định không có chút năng lực. Bằng không mà nói, làm sao có thể không đó được hợp tác với nhau sẽ có lợi ích rất nhiều so với đối kháng lẫn nhau. Nửa tiếng sau, bên Liêu Kinh Vũ lập tức nhận được cuộc điện thoại của Tống Hiểu Quân. Bí thư Liêu, bên Lý Hoành Quý đang làm lớn chuyện đó. Bây giờ bên phòng điện lực huyện và người nhà của họ đang rất kích động. Tất cả mọi người ở đó đồn đại nói bí thư huyện ủy đang đất có ý kiến với phòng điện lực, cho nên quyết định muốn trả đũa một chút, làm cho bọn họ phải khuất phục, cho nên mới có chuyện bị cúp nước và cắt tín hiệu vô tuyến. Hiện tại người dân đang liên kết với nhau chuẩn bị, nếu sau 5 giờ chiều khu tập thể công ty điện lực vẫn không có nước và tín hiệu vô tuyến, bọn họ sẽ tập trung bao vây tòa nhà huyện ủy và các nút giao thông chủ yếu để gây rối. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, chỉ có điều thản nhiên cười: Không thành vấn đề, điều này không cần phải lo lắng. Tôi đã sớm đề phòng chiêu thức này của Lý Hoành Quý rồi. Tôi đã thông báo cho công ty cung cấp nước và bên đài truyền hình huyện, khi đến 5 giờ rưỡi sẽ cung cấp lại nước và cung cấp lại tín hiệu đúng giờ. Tống Hiểu Quân sửng sốt: Bí thư Liêu, nếu chúng ta đã cúp nước và tín hiệu truyền hình, vì sao còn khôi phục lại cho bọn họ chứ? Như vậy chẳng phải là khiến cho bên công ty điện lực càng thêm trắng trợn à? Liêu Kinh Vũ cười nói: Mặc kệ Lý Hoành Quý thao tác như thế nào, nhưng các công nhân và người nhà phòng điện lực huyện dù sao cũng đều vô tội. Bọn họ cũng là thành viên của huyện Thụy Nguyên chúng ta, chúng ta không thể đối đãi khác nhau với họ. Tôi sở dĩ ra lệnh tạm thời cúp nước và tín hiệu truyền hình chẳng qua là muốn cho Lý Hoành Quý một tín hiệu cảnh cáo mà thôi. Tôi đang đợi hành động tiếp theo của y. Tống Hiểu Quân nghe được Liêu Kinh Vũ giải thích như vậy, trong lòng còn có chút không rõ lắm, nhưng anh ta có thể cảm giác được hành động này của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối có ý nghĩa sâu sắc. Lúc trước quyết định sách lược của Liêu Kinh Vũ cũng luôn khiến anh ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng về sau quyết định sách lược đó chứng minh hắn có khả năng dự đoán tương lai rất cao siêu. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ cười khổ nói với Lưu Tiểu Bàn: Mập à, cậu trước tiên ở bệnh viện đợi nhé, nhờ Hương Di và Trình Thiết Nghiêu chăm sóc cho cậu. Tôi đi ra ngoài một chút, trước giờ cơm chiều sẽ quay về. Lưu Tiểu Bàn cười: Đại ca, anh cứ bận việc đi, em ở bên đây không sao đâu. Giữa Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn, loại anh em này không cần phải khách sáo. Dặn dò một lúc, Liêu Kinh Vũ lập tức rời khỏi bệnh viện, trực tiếp lái ô tô chạy tới chỗ làm việc của Ủy ban Kỷ luật huyện. Địa điểm công tác của Ủy ban Kỷ luật huyện và huyện ủy không cùng một chỗ. Trụ sở của họ là một nhà lầu nhỏ 2 tầng phong cách cổ xưa, nằm ở phía đông thị trấn. Địa điểm này hơi vắng vẻ. Khi Liêu Kinh Vũ tới nơi, nhân viên chống cửa của Ủy ban Kỷ luật huyện đang ngồi ở cửa uống trà, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi tới lập tức nói: Anh tìm ai, làm phiền đến đây đăng ký một chút. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, trực tiếp cầm sổ đăng ký lên. Người muốn tìm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thẩm Bệ Hoa. Tên người đăng ký: Liêu Kinh Vũ, chức vụ bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Cần làm việc gì? Công tác. Khi đăng ký xong, Liêu Kinh Vũ đem sổ đăng ký trực tiếp đưa cho nhân viên chống cửa. Sau khi ông ta thong thả uống một hớp nước trà, lúc này mới cầm sổ đăng ký lên nhìn thoáng qua, lập tức liền trợn trừng hai mắt. Sau khi ông ta cẩn thận quan sát một chút Liêu Kinh Vũ, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Một miệng nước trà mới vừa uống tất cả đều phun ra hết, vội vàng đứng dậy. Liêu, bí thư Liêu, rất xin lỗi, tôi không biết là ngài đã tới, tôi lập tức mở cửa cho ngài. Liêu Kinh Vũ thấy vẻ mặt kinh hoàng lúng túng của lão nhân viên trong cửa, cười nói: không cần áy náy, tôi chỉ là qua đây để tìm hiểu một số sự việc thôi. Bác làm như vậy đã tốt rồi, bác đã làm đúng công việc của bác, không có phạm sai lầm gì hết. Lão nhân viên nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng lập tức yên tâm rất nhiều, ấn tượng đối với Liêu Kinh Vũ cũng khá hơn. Kỳ thật trước khi ông ta có chút bất mãn với Liêu Kinh Vũ, ông ta cho rằng quảng cáo của Liêu Kinh Vũ trên đài truyền hình huyện có vẻ như làm trò vậy, cũng không phải thật sự thành tâm suy nghĩ vì nhân dân. Nhưng sau này ông ta lại nghe nói Liêu Kinh Vũ vẫn luôn luôn kiên trì mỗi ngày làm việc đến lúc tối 11 giờ mới tan ca về nhà, trong lòng đối với Liêu Kinh Vũ lại thêm vài phần tán thưởng. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ thật lòng vì dân làm việc hay không, chỉ thấy hắn kiên trì về nhà muộn như vậy, đây cũng không phải là đa số cán bộ có thể làm được. Vào hôm nay, lời nói này của Liêu Kinh Vũ càng làm cho lão nhân viên ý thức được Liêu Kinh Vũ là bí thư huyện ủy, lại giản dị dễ gần gũi như vậy. Liêu Kinh Vũ cười hỏi: chủ nhiệm Thẩm có ở đơn vị không ạ? Lão nhân viên gật đầu: vâng, đang ở đây, phòng 218. Cảm ơn bác. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước vào bên trong. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói một tiếng cảm ơn, thiện cảm của lão nhân viên đối với Liêu Kinh Vũ lại tăng lên. Bí thư huyện ủy này không chỉ giản dị dễ gần gũi, còn rất lễ phép. Con trẻ có quyền như vậy lại có thể đối nhân xử thế khoan lượng như vậy, quan này không kém rồi. Tuy rằng trong lòng đối với Liêu Kinh Vũ vô cùng tán thưởng, nhưng lão nhân viên trong cửa khi thấy Liêu Kinh Vũ rời khỏi, trực tiên bấm điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thẩm Vệ Hoa. Chủ nhiệm Thẩm, bí thư Liêu vừa mới vào trong trụ sở rồi, bảo là muốn tìm ngài trao đổi công việc một chút. Thẩm Vệ Hoa nhận được điện thoại trong lòng rất là sửng sốt. Liêu Kinh Vũ đến ủy ban kỷ luật chúng ta để làm gì? Không phải là đến đây kiểm tra công việc chứ? Tâm tình của anh ta lập tức lên khẩn trương. Thời gian gần đây, Liêu Kinh Vũ đã đột kích kiểm tra phòng tin tức và đài truyền hình huyện. Đối với các cán bộ công tác không đắc lực, liền tiến hành xử lý miễn chức tại chỗ. Tất cả các đơn vị khác của huyện Thụy Nguyên đều khẩn trương cao độ, lãnh đạo các đơn vị đều tăng cường phương diện quản lý kỷ luật tại đơn vị, nhất là đi trễ về sớm, trong thời gian công tác không được có hành vi vui chơi giải trí tùy ý và tiến hành nghiêm khắc tự tra tự sửa. Mà trong phương diện này, ủy ban kỷ luật huyện là nhóm đơn vị bắt tay làm trước. Tuy nhiên, cho dù như thế, Thẩm Vệ Hoa đối với Liêu Kinh Vũ vẫn có chút kiêng kỵ, bởi vì Liêu Kinh Vũ dần dần bộc lộ tài năng ở huyện Thụy Nguyên. Anh ta cũng đã nhìn ra được người bí thư huyện ủy trẻ tuổi này tuyệt đối không phải loại người lương thiện, nếu có thể không đắc tội thì cố gắng không đắc tội, nếu không hậu quả khôn lường. Nghĩ đến đây, Thẩm Vệ Hoa vội vàng để điện thoại xuống, bước ra ngoài phòng làm việc. Anh ta muốn đi nghênh đón một chút Liêu Kinh Vũ. Vừa lúc đó, cửa văn phòng bị gõ. Thẩm Vệ Hoa mở cửa phòng ra, Liêu Kinh Vũ vẻ mặt mỉm cười đã đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ đứng ở bên ngoài, Thẩm Vệ Hoa thở dài một hơi. Anh ta biết rõ, từ lúc lão nhân viên chống cửa gọi điện thoại đến khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện mới qua một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ này cũng không có ý định tiến hành đột kích kiểm tra ủy ban kỷ luật huyện. Điều này làm cho trong lòng của anh ta yên tâm rất nhiều, vội vàng chủ động vươn tay mà nói: bí thư Liêu, ngài đã tới, chào mừng ngài đến ủy ban kỷ luật huyện chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Vệ Hoa bắt tay cười nói: đồng chí Vệ Hoa, tôi lần này đến đây chủ yếu là hỏi anh một ít việc thôi, hy vọng có thể đạt được sự phối hợp của anh và giữ bí mật dùm tôi. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Thẩm Vệ Hoa lại căng thẳng. Mời Liêu Kinh Vũ bước vào trong văn phòng, vừa đóng kỹ cửa phòng vừa nói: bí thư Liêu, không biết ngài muốn nói đến công việc gì? Đồng chí Vệ Hoa, nếu công việc trên tay của anh không vội lắm, tôi muốn anh phối hợp với tôi cùng nhau đến phòng hồ sơ xem đơn tố cáo của ủy ban kỷ luật, cùng tôi tìm hiểu một chút về các đơn tố cáo những năm gần đây có liên quan đến công ty điện lực huyện, không biết anh bên này có thuận tiện hay không? Thẩm Vệ Hoa sửng sốt, anh ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ chạy đến đây là vì những tài liệu này. Điều này làm cho Thẩm Vệ Hoa cảm giác được vô cùng không ngờ, bởi vì anh ta cũng đang nghe nói Liêu Kinh Vũ có tới bên đài truyền hình huyện phối hợp mấy đơn vị về vấn đề thanh toán nợ nần. Hơn nữa còn nghe nói giám đốc công ty điện lực huyện không hề nể Liêu Kinh Vũ chút nào, không chỉ có ngừng cấp điện đài truyền hình huyện, còn chuẩn bị cúp điện tòa nhà huyện ủy, hành vi khiêu khích hết sức mãnh liệt. Theo anh ta, Liêu Kinh Vũ làm việc này rất tốn sức mà lại vô bổ, hoàn toàn không đáng. Dù sao công ty điện lực huyện cứng đắn mạnh mẽ không phải một hai ngày ở huyện Thụy Nguyên này rồi. Liêu Kinh Vũ vừa mới đến huyện Thụy Nguyên liền khiêu chiến với đối phương thật là không khôn ngoan. Dù sao huyện Thụy Nguyên muốn giữ cân bằng với công ty điện lực huyện cũng không dễ dàng. Còn khiến Thẩm Bệ Hoa cảm giác nghi hoặc là Liêu Kinh Vũ đến ủy ban kỷ luật tìm tài liệu tố cáo đối phương, còn yêu cầu mình giữ bí mật. Rất hiển nhiên Liêu Kinh Vũ là muốn dùng những tài liệu đó tát thật mạnh vào mặt đối phương. Nhưng vấn đề là mặc dù là ủy ban kỷ luật phải điều tra đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất ủy ban kỷ luật huyện Thụy Nguyên không quản lý nổi trên đầu người ta. Tuy nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc, Thẩm Bệ Hoa tự nhiên sẽ không biểu lộ. Được, không thành vấn đề. Chúng ta đến phòng hồ sơ, tài liệu bên kia có sắp sẵn theo phân loại liên quan, chúng tôi khi kiểm tra cũng tương đối dễ dàng. Theo sau, Thẩm Bệ Hoa dẫn Liêu Kinh Vũ đi thẳng tới phòng hồ sơ. Sau khi tiến vào phòng hồ sơ, Thẩm Bệ Hoa trực tiếp kêu chủ quản phòng hồ sơ cho nhân viên công tác đến giới thiệu một chút về cách sắp đặt hồ sơ tư liệu. Sau đó lập tức kêu đối phương rời khỏi phòng. Trong hồ sơ giờ chỉ còn có anh ta và Liêu Kinh Vũ hai người. Hai người đi đến ngăn tủ chuyên môn sắp đặt các tài liệu tố cáo có liên quan đến công ty điện lực, lấy tất cả tài liệu tố cáo 2 năm gần đây ra. Lập tức Liêu Kinh Vũ bắt đầu kiểm tra cẩn thận, một bên lật xem các tài liệu liên quan, một bên tiến hành phân loại. Những tài liệu nào hắn cho rằng có thể sử dụng được thì đặt bên tay trái, đồng thời cũng tiện cho Thẩm Bệ Hoa xem. Sau khi tìm được mấy bản, Liêu Kinh Vũ nói với Thẩm Bệ Hoa: đồng chí Bệ Hoa, làm phiền khi anh đang xem, có thể giúp tôi tìm một chút những tài liệu giống với tài liệu này để riêng ra, đối với tôi rất hữu dụng. Thẩm Bệ Hoa thật ra cũng đã thấy được những tài liệu mà Liêu Kinh Vũ bỏ riêng ra. Anh ta đã phát hiện quy luật trong đó. Những tài liệu này tất cả đều là tài liệu liên quan đến nhân viên công ty điện lực và một số nhân viên đơn vị khác, người dân tố cáo lãnh đạo chủ yếu của công ty điện lực, nhất là các tài liệu liên quan đến tổng giám đốc Lý Hoành Quý. Rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ này muốn thu thập Lý Hoành Quý. Điều này làm cho anh ta tiến thêm một bước xác nhận phán đoán của mình lúc nãy, cũng khiến nghi vấn của anh ta sâu hơn một tầng. Bởi vì công ty điện lực huyện không thuộc về sự quản lý của huyện Thụy Nguyên, người ta có một bộ quy trình đơn độc. Liêu Kinh Vũ cho dù đã chuẩn bị sẵn những tài liệu này thì đã sao? Hơn nữa anh em quản lý Hoành Quý là phó tổng giám đốc công ty điện lực thành phố, mạng lưới quan hệ cực lớn, Liêu Kinh Vũ có thể tóm gọn đối phương không? Trong lòng mang theo rất nhiều nghi vấn, Thẩm Bệ Hoa và Liêu Kinh Vũ bên cùng nhau bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng lấy ra 10 phần tài liệu tố cáo khá nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đem các tài liệu đó bỏ vào trong túi sách tùy thân mang tới, theo sau nói với Thẩm Bệ Hoa: đồng chí Bệ Hoa, tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật giùm tôi chuyện này. Thẩm Bệ Hoa cười khổ: bí thư Liêu, điều này anh cứ việc yên tâm, hiện trường này chỉ có hai người chúng ta thôi, tôi nghĩ tôi không giữ bí mật cho anh là không được rồi. Liêu Kinh Vũ cũng hướng về phía Thẩm Bệ Hoa cười cười. Hai người lập tức rời khỏi phòng hồ sơ. Hai người vừa mới rời khỏi phòng hồ sơ, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ liền vang lên. Tống Hiểu Quân gọi tới: bí thư Liêu, tòa nhà huyện ủy chúng ta bị cúp điện rồi. Liêu Kinh Vũ đứng lại tại nơi đó, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười này khiến cho Thẩm Bệ Hoa đang đứng bên cạnh tự nhiên cũng cảm giác lạnh lẽo. Anh ta từ nụ cười lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ cảm thấy được Liêu Kinh Vũ từ sâu trong nội tâm toát ra vẻ khinh thường. Được, tôi biết rồi. Nếu bọn họ đã cúp điện tòa nhà huyện ủy rồi, như vậy anh lập tức thông báo cho công ty nước và đài truyền hình huyện lập tức tiến hành khôi phục lại tất cả cho công ty điện lực huyện. Nhưng cũng đồng thời phải tăng mạnh tuyên truyền cho người dân và cho công nhân viên cũng như người nhà của công ty điện lực huyện biết được. Xài nước phải trả tiền, xem tivi cũng phải trả tiền đó. Thiên hạ này không có cơm nào miễn phí đâu. Công ty điện lực huyện cũng không thể lấy phúc lợi của bọn họ mà gây tổn thất cho huyện Thụy Nguyên chúng ta chứ. Như vậy rất là không công bình đấy. Tống Hiểu Quân hơi sửng sốt, lập tức gật đầu: vâng, tôi lập tức đi xử lý ngay. Giờ phút này, người vẫn đang đứng bên cạnh là Thẩm Bệ Hoa nghe được càng thêm kinh hãi. Lúc trước anh ta cũng có nghe nói Liêu Kinh Vũ ra lệnh áp dụng biện pháp cúp nước, cúp tín hiệu TV đối với công ty điện lực huyện và người nhà của bọn họ. Thật không ngờ bên đối phương vừa cúp điện tòa nhà huyện ủy Liêu Kinh Vũ lập tức cho người khôi phục lại tất cả. Đây không phải rõ ràng là khuất phục trước đối phương rồi ư? Liêu Kinh Vũ không phải rất mạnh mẽ lắm sao? Tại sao lại phải làm như vậy? Liêu Kinh Vũ cười nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh, lâm vào suy tư. Đồng chí Vệ Hoa, sự việc hôm nay tôi rất cảm ơn anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tạm biệt đối phương. Nhìn bóng lưng rời đi của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Vệ Hoa lại lâm vào trong suy tư. Thẩm Vệ Hoa thế nào cũng cảm thấy Liêu Kinh Vũ lần này tới tòa nhà ủy ban kỷ luật của anh ta, mục đích xem ra không đơn giản như bề ngoài. Dù sao chuyện nhỏ nhặt này, Liêu Kinh Vũ có thể tùy tiện phái một chủ nhiệm văn phòng huyện ủy qua đây là được rồi. Cho dù là phái một phó phòng chủ nhiệm tới đây cũng có thể giải quyết vấn đề. Kể cả xét đến khía cạnh giữ bí mật, cũng hoàn toàn không cần phải tự mình qua đây một chuyến. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình đích thân đến đây. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ có dụng ý trong đó, muốn mượn cơ hội này quan sát mình, xem có cơ hội lôi kéo mình về phía hắn được không? Càng nghĩ, Thẩm Bệ Hoa càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Anh ta không khỏi lại lâm vào trong suy nghĩ thật lâu. Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là một loại yêu quái như thế nào đây? Vì sao cách làm của hắn luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được? Ngay tại thời điểm Thẩm Bệ Hoa đang tự suy tư, trong công ty điện lực huyện, Tổng giám đốc Lý Hoành Quý cũng đã biết được tin công ty và người nhà của họ đã được khôi phục lại điện nước và tín hiệu TV rồi. Y cười nói với thuộc hạ: Thấy không, Liêu Kinh Vũ đã mềm nhũn rồi, muốn khiêu chiến công ty điện lực huyện chúng ta. Hắn không phải tự rước lấy nhục nhã sao? Tôi lần này nếu không khiến cho Liêu Kinh Vũ tự mình đến đây xin lỗi, tòa nhà huyện ủy của bọn họ cũng đừng hòng nghĩ đến việc sẽ được khôi phục cấp lại điện. Tôi phải dạy bảo hắn đi nơi đến chốn mới được. Lý Hoành Quý lúc này cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ đắc ý. Theo y, Liêu Kinh Vũ đã thực sự nằm trong tay mình rồi, mình muốn làm gì thì làm. Hiện giờ còn đang chờ Liêu Kinh Vũ tự mình đến nhà xin lỗi. Liêu Kinh Vũ là người mặc kệ cho người khác làm gì thì làm, đáp án nhất định là không. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Đọc đến đây của cái cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình thấy rằng cái văn phong có thể là do người dịch chưa được trau chuốt lắm, cho nên là nhiều khi nó thấy nó hơi bị lan man, thừa chữ. Nhưng mà các cái mô típ mưu mô và xử lý trong chuyện thì khá là hay, đặc biệt là cách xử lý của Liêu Kinh Vũ với lại trưởng phòng công an Khang Kiến Hùng. Hôm nay mình nghe Liêu Kinh Vũ giải thích thì mình mới hiểu tại sao mà những cái tập trước tên Khang Kiến Hùng này khiêu khích như thế, trắng trợn như thế, mà Liêu Kinh Vũ trong cái cuộc hội nghị trực tuyến với tỉnh ủy đã có cơ hội để bãi miễn chức vụ của tên này rồi, nhưng mà cuối cùng lại thỏa hiệp để cho hắn ở lại tiếp tục làm. Thì ra là không phải là cứ triệt hạ bãi miễn chức vụ đi là được, là thắng, mà còn phải sắp xếp được người của mình vào đó. Đúng là trò chơi chính trị, sởi chân một chút là đi. Quyền lực đã cho nhiều những kẻ ngạo mạn, nhưng mà chính cái ngạo mạn đó lại đẩy chúng xuống vực. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo.